Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 110, châu Âu điên cuồng nhất ma quỷ sân nhà. Bạo lá gan chương 2, cầu nguyệt phiếu, từ Manchester sân bay xuất phát tiến về Dortmund trước đó. Có nước Anh phóng viên tựa hồ là chuyên môn muốn cho Mourinho khó xử. Phát biểu đặt câu hỏi. Sân nhà vứt bỏ hai quả cầu. Đội bóng tấn cấp tình thế rất bình thường nghiêm trọng. Xin hỏi Mourinho tiên sinh, có hay không nghĩ tới tại sân khách sẽ càng thêm khó khăn? Thí dụ như nó bị song sát, ta thừa nhận tranh tài sẽ trở nên rất bình thường gian nan. Nhưng là ta có lòng tin, đám cầu thủ cũng có lòng tin. Mourinho sâu sắc nhìn thoáng qua phóng viên trước ngực phóng viên. Chứng, nhớ kỹ khuôn mặt này cùng hắn chỗ truyền thông. Theo đội xuất phát tiến về Dortmund Chelsea thể dục chủ quản Zeranovska á đối bên cạnh trợ thủ. Nói, trong vòng một tháng, cấm chỉ nhà này truyền thông phóng viên tiến vào Copham, trụ sở huấn luyện, máy bay cất cánh về sau. Mourinho liền triệu tập mình huấn luyện viên đoàn đội. Toàn bộ hành trình đều đang họp. Thương thảo giao đấu Dortmund chiến thuật cùng cần thiết phải chú ý chi tiết vấn đề. Ngăn lại Dortmund về sau, bao quát Mourinho ở bên trong Chelsea toàn đội, cấp tốc thông qua kiểm an rời đi sân bay, cự tuyệt tất cả truyền thông phỏng vấn. Chelsea một nhóm lộ ra phá lệ điệu thấp cùng trầm mặc. Dortmund trụ sở huấn luyện, Klopp nhìn xem Chelsea người ngăn lại tin tức, biểu lộ ngưng trọng. Sau đó trong vòng một ngày, Chelsea toàn đội bảo trì tin tức trầm mặc, huấn luyện của bọn hắn cũng là phong bế tính chất, cự tuyệt hết thảy truyền thông đến thăm. Ngày 29 tháng 4 buổi chiều, Chelsea toàn đội rời đi ngủ lại khách sạn, leo lên xe buýt, trên đường đi Signal Iduna sân bóng, xe buýt hướng phía Signal Iduna sân bóng xuất phát, ven đường bên trong. Champions League bán kết bầu không khí đã phi thường dày đặc. Hai bên đường cờ xí cùng quảng cáo nói cho tất cả mọi người. Đêm nay, thuộc về Champions League thi đấu vòng tròn, thuộc về Dortmund cùng Chelsea ở giữa quyết đấu. Tại ven đường, có thể nhìn thấy số lượng không ít Chelsea fan bóng đá. Bọn hắn mặc Chelsea quần áo chơi bóng, một đường đi theo hộ tống đội bóng xe buýt. Hướng đám cầu thủ phất tay, hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên, về sau càng là một đường hát vang Chelsea đội ca, màu lam dòng lũ hướng phía Signal Iduna sân bóng xuất phát. Có thể dung nạp hơn 8 vạn tên fan bóng đá Signal Iduna sân bóng chỉ để lại cho Chelsea fan bóng. Đá mấy ngàn tấm đội khách cầu phiếu, mà căn cứ truyền thông đưa tin. Tại một ngày này đi vào Dortmund Chelsea fan bóng đá nhiều đến gần vạn tên. Điều này nói rõ, có tiếp gần một nửa fan bóng đá không cách nào tiến vào sân bóng xem bóng. Chỉ có thể lưu tại sân bóng bên ngoài vì Chelsea góp phần trợ uy. Nước Anh hiện tại là không có đứng thẳng khán đài. Năm đó Hazel thảm án về sau. Tay lo báo cáo ra lò dẫn đến toàn nước Anh thậm chí toàn châu Âu truyền thống nước Anh thức đứng. Đài đều bị thủ tiêu, mà may mắn còn sống sót Westfalenstadion sau năm khán đài liền trở thành một cái fan hâm mộ bóng đá. Không thể bỏ qua thánh địa, đội khách fan bóng đá đường xa mà đến. Vì cái gì chỉ là có thể tại chen chúc ồn ào đứng thẳng nhìn trên đài vì mình đội chủ nhà phất cờ hò. Gieo. Tràng diện này tựa như tối huyên náo hộp đêm, đám người khoa tay múa chân lên tiếng hát vang, vô số diễm hỏa đốt sáng lên bầu trời, nước Đức chưa hề phát sinh qua bất kỳ sân bóng sự cố. Bởi vậy Dortmund được phép có thể tiếp tục giữ lại đứng thẳng khán đài. Bất quá, Dortmund câu lạc bộ đã từng chăm chú cân nhắc qua đem Nam Bắc hai tòa đứng thẳng khán đài cải tạo. Vì toàn ngồi vào. Nhưng là fan hâm mộ bóng đá cũng không vui. Đông đảo fan bóng đá đoàn thể phát động bọn hắn lực lượng lớn nhất đến du thuyết câu lạc bộ giữ lại. Đứng đài, cuối cùng câu lạc bộ cao tầng cũng tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn. Bắc khán đài một phần nhỏ vẫn là đứng đài, lấy rẻ tiền giá cả giữ lại cho đội khách fan bóng đá. Mà nam khán đài thì vẫn là toàn đứng thẳng khán đài. Signal Iduna, sân bóng nam khán đài, cũng đã trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất đơn nhìn nghiêng đài. Bất quá, đến UEFA thi đấu sự tình hoặc quốc tế thi đấu sự tình thời điểm vẫn sẽ đổi thành toàn ngồi vào. Ước chừng sau một tiếng, fan hâm mộ bóng đá toàn bộ vào sân. Nước Đức đài truyền hình thuê máy bay trực thăng từ không trung quan sát tòa này chứ danh ma quỷ. Sân bóng, người sẽ phát hiện, người mặc Chelsea lam sắc cầu áo người số cực ít đội khách fan bóng đá. Giống như là màu vàng núi lửa trong nham tương một đỗ nước biển. Phi thường nhỏ bé, hoàn toàn bị đội chủ nhà fan bóng đá bao vây. Dortmund sân nhà loại này thiết kế có thể mức độ lớn nhất kiến tạo sân nhà không khí. Đây cũng là Dortmund sân nhà trở thành toàn cầu nổi danh nhất ma quỷ sân bóng một nguyên nhân. Đến từ ý trọng tài chính Rizzoli thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huýt. Tại toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô to lớn bên trong. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League bán kết hiệp 2. Dortmund sân nhà cùng Chelsea tranh tài, chính thức vang dội, ta hiện tại cảm giác chính là phảng phất đặt mình vào miệng núi lửa. Toàn bộ sân bóng bầu không khí quá nhiệt liệt. Hạ uy giống to, đài truyền hình trung ương thể dục kênh đối với trận đấu này phá lệ coi trọng. Sớm tại Dortmund tiến vào bán kết về sau, bọn hắn liền đang điên cuồng quảng cáo Dortmund cùng Chelsea trận này chủ trận đấu. Hạ Uy cùng hắn cộng tác Trương Lỗ cũng lần nữa đi vào Signal Iduna sân bóng, đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Trên thực tế, trong nước mỗi lớn cơ quan du lịch cũng mở ra đi Dortmund nhìn Champions League bán kết, vì Giang Thần Hy góp phần trợ Uy lôi cuốn tuyến đường. Bất quá, cái này càng nhiều hơn chính là mánh lới. Trận đấu này cầu phiếu sớm đã bị đội chủ nhà Dortmund fan bóng đá tranh mua không còn. Không ít báo danh tham gia đoàn trong nước tán khách fan bóng đá đi vào Dortmund sau lại phát hiện. Cơ quan du lịch cam kết cầu phiếu căn bản là không cách nào thực hiện. Bọn hắn chỉ có thể hướng Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội xin giúp đỡ. Sau tới vẫn là Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội hướng Giang Thần Hy xin giúp đỡ. Giang Thần Hy thông qua câu lạc bộ trợ giúp một bộ phận đáng tin fan bóng đá giải quyết một bộ phận cầu phiếu, nhưng là, đây cũng là hạt cát trong sa mạc, dù sao câu lạc bộ dự lưu cầu phiếu cũng vô cùng ít ỏi. Đồng thời cũng không có khả năng toàn bộ cung cấp cho Giang Thần Hy. Vì thế, Tô Huân biểu hiện ra nàng già dặn cùng năng lực ứng biến. Nàng mời không có cầu phiếu fan bóng đá cùng đi Dortmund quán bar xem bóng. Vì thế, Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội đặt bao hết Dortmund vùng ngoại thành mấy cái cỡ lớn quán bar. Không có cách, trong thành phố quán bar sớm đã bị đều Dortmund fan bóng đá túi tròn. Sân nhà hơn 7 vạn tấm cầu phiếu cũng căn bản là không có cách thỏa mãn đội chủ nhà fan bóng đá nhu cầu, không chỉ như thế. Thần Hy Chi Quang, website cũng đại biểu Giang Thần Hy fan bóng đá tổ chức chính thức tuyên bố. Lần này dính líu lừa gạt Giang Thần Hy ủng hộ một chút cơ quan du lịch. Bị Giang Thần Hy fan bóng đá hiệp hội liệt vào hợp tác sổ đen. Đồng thời trên website rộng mà báo cho, tỉnh táo fan bóng đá đề cao đề phòng ý thức. Đồng thời, nếu có mắc lừa bị lừa gạt fan bóng đá quyết định cùng những này cơ quan du lịch thưa kiện. Giang Thần Hy luật sư đoàn đội cũng sẽ cung cấp pháp luật viện trợ. Chuyện này cũng bị truyền thông rộng khắp đưa tin. Giang Thần Hy cùng Tô Huân lãnh đạo đoàn đội vì fan hâm mộ bóng đá làm cố gắng, cũng bị truyền thông rộng khắp tán thưởng. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, tại Dortmund vùng ngoại thành lớn nhất mấy cái quầy rượu đều bị Giang Thần Hy fan bóng đá tổ chức đặt bao hết. Hạ Huy nói, mặc dù bọn hắn không cách nào tiến vào sân bóng xem bóng, nhưng là có thể tại Dortmund tận mắt chứng kiến trận đấu này. Đây cũng là một lần kinh nghiệm khó được. Tranh tài đã bắt đầu 10 phút đồng hồ. Mourinho chú ý tới Dortmund từ tranh tài ngay từ đầu liền lộ ra tương đối bảo thủ. Khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Đối với cái này, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Dortmund có thể đoán được Chelsea sẽ lợi dụng mở màn đoạt công. Cái này rất bình thường. Đối với Mourinho tới nói, hắn an bài đội bóng mở màn đoạt công, cũng là từ MU đội cùng Dortmund hiệp 2 tranh tài mở màn giai đoạn nhận dẫn dắt. Rất bình thường hiển nhiên, Dortmund đã hấp thụ giáo huấn. Cái này không có gì. Loại tình huống này cũng tại Mourinho cân nhắc bên trong. Hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì Dortmund tại mình sân nhà, luôn luôn là bị đá phi thường mở ra. Cho dù là đối mặt Bayern Munich thời điểm, Dortmund cuối cùng cũng là sẽ từ từ ép ra tiến công. Klopp đội bóng, thực chất bên trong vẫn là tôn trọng tiến công. Chelsea đối với Dortmund ép ra đối công, là vui thấy kỳ thành. Dạng này bọn hắn mới có thể bắt lấy Dortmund ép sau khi ra ngoài lỗ hổng. Tìm kiếm dẫn bóng cơ hội. Cùng lúc đó, Klopp nhìn thoáng qua Chelsea huấn luyện viên tịch phương hướng. Nội tâm cũng là oán thầm Mourinho giảo hoạt. Terry thụ thương quả nhiên là bom khói. Chelsea đội trưởng không chỉ xuất ra đầu tiên, mà lại từ cái này chừng 10 phút đồng hồ biểu hiện đến xem. Trạng thái không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.